Chương 29, Nữ vương bị bắt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này bị trói ở trên giường Vân Vận, chợt nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, kỳ quái, là Yên Nhiên trở về chưa? Không đúng, đó là giày cao gót âm thanh, Yên Nhiên không mang giày cao gót, vậy sẽ là ai? Yên Nhiên đâu này? Nàng thế nào? Phát hiện không tốt, nàng lập tức khẩn trương lên đến. Mà giờ khắc này chính mình cũng đã bị trói, e rằng pháp hoạt động, căn bản không có chút biện pháp nào. Tiếng bước chân tại phòng ngủ bên trong biến mất, căn cứ phía trước âm thanh phán đoán, người tới hình như đứng ở cửa phòng ngủ, hắn đến tột cùng là ai, hắn muốn làm gì? Bất quá trải qua một lúc lâu, cũng không gặp người tới nói chuyện, Vân Vận đành phải ngừng thở, bảo trì thân thể bất động, cố gắng làm chính mình tỉnh táo. Cuối cùng, đối phương lên tiếng. A, cái này không phải là Ung Dung cao quý Vân Tông chủ sao? Khi tràn ngập cám dỗ, tê dại tận xương, lại mang theo một chút lãnh diễm cùng uy nghiêm âm thanh, Vân Vận vừa nghe liền nhớ tới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vân Vận trong lòng hô to không tốt, nàng tới làm gì, là tới giết ta sao? Có khả năng hay không đối với lão công bất lợi? Thải Lân nhìn đến Vân Vận lúc này bộ dạng sau cũng là sửng sốt mấy. Nàng hôm nay cũng không biết là như thế nào nghĩ, phát hiện Tiêu Viêm không ở nhà sau đó, liền nhất thời quật khởi nghĩ tới đến nhìn Tiêu Viêm rốt cuộc ở nhà làm gì, bản muốn nhìn một chút bước đi, nhưng mà nhìn đến Vân Vận lúc này bộ dạng về sau, đầu óc đột nhiên, ông, một tiếng trống rỗng, phản ứng sau nàng lập tức cảm thấy một trận phẫn nộ, nàng vốn là cho rằng Tiêu Viêm tại trong nhà cùng Vân Vận Yên Nhiên làm sự tình. Đã đủ dâm đãng rồi. Không nghĩ tới so nàng nghĩ còn muốn, không biết liêm sỉ, tuy rằng nàng cũng không biết, chính mình vì sao phải có mấy ngoại nhân sự tình mà phẫn nộ, bất quá lúc này nàng đã bất chấp những cái này, cố gắng hít thở sâu vài lần ổn định tâm tình của mình về sau, Thải Lân lại lần nữa cất bước, chậm rãi đến gần Vân Vận chỗ giường, vừa đi, một bên trong miệng lại bắt đầu không thêm che giấu trào phúng. Bổn vương vốn là cho rằng, Vân Tông chủ là một cái cao quý thánh khiết, thanh nhã xuất trần nữ tử, nhưng mà hôm nay mới phát hiện, ngươi thật không ngờ dâm đảng, thế nhưng vẫn cùng chính mình giết sư kẻ thù giảng hòa. Quả nhiên là ghê tởm xuyên thấu. Còn có ngoài phòng đồ đệ của ngươi cũng thế, Vân Lam Tông như thế nào nhưng lại thừa thải các ngươi loại này không biết liêm sỉ đồ vật đâu. Nghe được Thải Lân thậm chí đoạn xuất khẩu vũ nhục tính ngôn luận, Vân Vận đã tức giận đến thân thể phát run, nàng không chỉ có vũ nhục chính mình, cũng vũ nhục tông môn của mình, đồ đệ của mình, cũng có người yêu của mình người. Nếu không phải là lúc này bị khổng trụ tay chân, lúc mới vừa bị giết chết, nàng cũng muốn sử dụng kiếm cùng Mỹ Đỗ Toa đòi cái cách nói. Một lúc sau Vân Vận bịt mắt bị mạnh mẽ vạch trần, nàng thấy rõ trước mặt người, đúng là kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ô ô ô! Vân Vận liều mạng kêu, như thế nào? Muốn nói chuyện. Mỹ Đỗ Toa cười nói, theo sau nàng lấy xuống Vân Vận miệng cầu. Mỹ Đỗ Toa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vân Vận lạnh lùng hỏi, mặc dù chính mình lúc này giống như thất thượng thịt giống như, nhưng nàng vẫn không muốn hướng cái này xà nhân tộc nữ vương cúi đầu. Làm gì? Bổn vương cũng nghĩ nếm thử, này gia mã đế quốc cao nhất quý Vân Tông chủ thân thể đến tột cùng là hương vị gì vậy? Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói. Ngươi! Ngươi dám! Vân Vận nghe xong lại cấp bách vừa giận. A, ta có cái gì không dám? Ngươi bây giờ có năng lực phản kháng ta sao? Liền ngươi giết sư kẻ thù đều có thể chạm vào thân thể của ngươi, bổn vương tại sao không được chứ? Mỹ Đỗ Toa cười lạnh, một cái tay ngọc đã sờ lên Vân Vận bộ ngực, khiến cho bổn vương nhìn, ngươi cái này Vân Lam Tông tao hàng, đến tột cùng có bao nhiêu tao a? Vân Vận tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong mắt chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, nguyên bản lấy thực lực của nàng, mặc dù đánh không lại Mỹ Đỗ Toa, cũng tuyệt đối không có khả năng làm chính mình lâm vào hiện tại loại này mặc kệ tể các hoàn cảnh, mà giờ khắc này, chính mình lại không có chút biện pháp nào. Càng châm biếm chính là, làm hại chính mình rơi vào hiện tại cái này hoàn cảnh đầu sỏ gây nên, lại đúng là nàng chính mình, cũng không biết cái này gọi là không gọi mua dây buộc mình đâu. Mỹ Đỗ Toa tay đã cầm Vân Vận một cái nhũ phòng, cũng bắt đầu vuốt ve Vân Vê, kịch liệt mau cảm xung kích Vân Vận, tuy rằng nàng rất không nghĩ tại Mỹ Đỗ Toa trước mặt thất thố, nhưng vẫn là không nhịn được rên rỉ. Hắc, xúc cảm cũng không tệ lắm, rất có co giãn, mặc dù là cái tao hàng, nhưng không thể không nói, thân thể cũng là cực phẩm. Mỹ Đỗ Toa một bên vuốt ve vân vê, một bên trong miệng còn tất tắc kêu kỳ lạ, sao giống như còn phân cao thấp, tựa như cúi đầu nhìn chính mình càng thêm bộ ngực cao vút, theo sau lộ ra một chút cười đắc ý dung, bất quá nha, vẫn là không có bổn vương đại. Nha! Vân vận thân thể mạnh mẽ băng bó lên, phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, tự nhiên là bởi vì Mỹ Đỗ Toa tại này nhũ trên đầu cũng dùng sức bóp một cái. Hừ, kêu to lên, dùng sức kêu to lên, quay đầu ta làm Tiêu gia cái khác nhân đến nhìn, ngươi cái này Vân Lam Tông tao hàng, đến tột cùng có bao nhiêu dâm loạn. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói, tay kia thì cũng cầm Vân Vận một khắc nghiêng nhũ phòng, hai tay tại Vân Vận trước ngực nhiều lần lặp đi lặp lại tàn sát bừa bãi, mà Vân Vận cũng chỉ có thể bị bắt phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng rên rỉ cùng nũng nịu kêu la tiếng. Tại Vân Vận trước ngực giày xéo hồi lâu sau, Mỹ Đỗ Toa lại nhìn chằm chằm Vân Vận tiểu huyệt, ha ha, đem chân trương được như vậy mở, là chờ ngươi tiểu tình nhân đến cắm vào ngươi sao? Trước kia tại Vân Lam Tông bên trong có phải hay không cũng thường xuyên sắp xếp thành tư thế này? Ngươi cái này tao hàng. Nhìn Vân Vận này phóng đãng tư thế, Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nói móc. Mỹ Đỗ Toa, ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, đừng một ngụm một cái tao hàng. Mỹ Đỗ Toa không ngừng trào phúng cùng nói móc, cuối cùng làm Vân Vận không chịu nổi, không riêng thân thể của chính mình gặp đối phương xâm phạm, còn muốn nhận được đối phương nhiều lần lặp đi lặp lại vũ nhục, Vân Vận làm sao có khả năng chịu được loại này khí. Ha ha, tức giận. Vậy ngươi bày ra tư thế này cho ai nhìn đâu này? Đối mặt Vân Vận tức giận mắng, Mỹ Đỗ Toa chính là cười lạnh, theo sau nàng bỗng nhiên đem ngón tay cắm vào Vân Vận tiểu huyệt, sau đó phản phục trêu chọc, Vân Vận lại lần nữa ngẩng đầu lên lớn tiếng nũng nịu kêu la lên. A! A! A! A! A! Ha ha, đến đây đi, làm ta nhìn ngươi một chút cái này tao hàng, rốt cuộc có thể lưu bao nhiêu thủy, nên không có khả năng chảy tràn mãn giường đều là a. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói. Đáng giận, đừng quá mức, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Vân Vận cắn chặt răng trắng, buộc chặt thân thể, cố gắng không cho chính mình cao triều, bất luận như thế nào, nàng cũng không muốn tại đây cái tử địch trước mặt lại thất thố. Nga, thế nhưng không phản ứng, thật không nghĩ tới ngươi còn rất có thể chịu nha, bất quá, ngươi nghĩ đến ngươi nhịn được sao? Nhìn đến Vân Vận phản ứng, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng thoáng kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh, một bên càng thêm dùng sức tại Vân Vận tiểu huyệt trêu chọc, nàng cũng không cho rằng Vân Vận có thể kiên trì bao lâu. A! A! A! Vân Vận thân thể như điện giật co giật, run rẩy, nhưng mà nàng nắm chặt quả đấm, liều mạng căng thẳng thân thể của chính mình, chết cũng không muốn tại Mỹ Đỗ Toa trước mặt thất thố. Đầu ngón tay đã rõ ràng cảm giác được ẩm ướt, tiểu đậu đậu cũng bắt đầu sưng tấy đỏ lên, nhưng mà lại thủy chung không thấy được yêu dịch theo bên trong phun ra, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không vui, nàng làm sao có thể cho phép Vân Vận làm chính mình mũi dính đầy cho đâu này. Ở là trừ ngón tay trêu chọc, Mỹ Đỗ Toa lại dùng tay kia thì dùng sức vuốt ve Vân Vận nhũ đầu, tăng cường đối với Vân Vận thân thể kích thích. Vân Vận tiếng rên rỉ lập tức lại lớn không ít. Nhưng mà một giờ trôi qua, mặc kệ Mỹ Đỗ Toa như thế nào kích thích, Vân Vận tiểu huyệt nhưng thủy chung giống một đạo đóng chặt miệng cống giống như, một giọt chất lỏng cũng chưa lộ ra đến, mặc dù thân thể đã run rẩy liên quan giường cũng bắt đầu chấn động, tức cũng đã sắp lật lên bạch nhãn, mặc dù kia cao vút tiếng rên rỉ sẽ không đoạn quá, nhưng mà Vân Vận nhưng thủy chung cắn chặt răng, bất luận như thế nào cũng không nguyện hướng Mỹ Đỗ Toa khuất phục. Lúc này hai người thật giống như đang tiến hành một hồi đánh giằng co giống như, ai cũng không chịu hướng đối phương khuất phục. Cuối cùng Mỹ Đỗ Toa có chút không nén được tức giận, nổi giận mắng, ngươi cái này tao hàng, giả trang cái gì trang? Hừ! Vân Vận không chút khách khí, một bãi nước miếng phun ở tại Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt, Mỹ Đỗ Toa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Vân Vận nhổ ra gương mặt, ngốc trệ sau một lát, Mỹ Đỗ Toa chớp mắt giận tím mặt, tốt! Ngươi cái này tao hàng, cũng dám phun ta nước miếng. Mỹ Đỗ Toa tức hỏng rồi, chưa từng có người dám đối với nàng bất kính như thế. Mà Vân Vận lại đối chọi gay gắt trừng lấy Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt kiên nghị, không chút nào lùi bước, khóe miệng thậm chí còn có khiêu khích cười lạnh, nàng mặc dù tính tình ôn nhu thanh nhã, nhưng trong xương cốt lại tràn đầy không khuất phục cùng quật cường. Mặc dù chính mình lúc này nằm ở Nhậm Nhân Ngư thịt tuyệt đối khốn cảnh, mặc dù đối phương có thể đối với chính mình tùy ý làm bậy, nhưng mà nàng như cũ không muốn hướng đối phương khuất phục, càng không muốn làm nàng chinh phục thân thể của chính mình. Mình là Tiêu Viêm nữ nhân, thân thể của chính mình là thuộc về Tiêu Viêm, trừ bỏ Tiêu Viêm, ai cũng không có quyền hưởng dụng. Nhìn đến Vân Vận chút nào không lùi bước bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa nhất thời có chút không biết làm sao rồi, nhưng mà thân là nữ vương kiêu ngạo lại có thể nào làm nàng hướng chính mình tựa như con kiến đối thủ nhận thua đâu này. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa chuẩn bị cấp Vân Vận thân thể lấy lớn hơn nửa tàn phá thời điểm, bỗng nhiên đầu óc một trận mê muội, giống như linh hồn của chính mình bị mãnh liệt oanh kích giống như, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Mỹ Đỗ Toa liền phát hiện thân thể của chính mình đã không chịu chính mình khống chế, theo sau óc của mình càng ngày càng chìm, thân thể cũng một điểm khí lực đều làm cho không lên rồi, Mỹ Đỗ Toa cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã tại giường phía trên. Nàng dùng chính mình cuối cùng nhất điểm lực lượng cùng ý thức nhìn về phía nơi cửa, chỉ thấy một thân hắc bào đạp màu đen bốt dài bóng người xuất hiện ở cửa. Lão công. Khi thấy người tới thời điểm, Vân Vận giống như nhìn đến cứu tinh bình thường hô đi ra. Ngươi. Ngươi là như thế nào? Mỹ Đỗ Toa suy yếu hỏi, nàng không nghĩ ra, Tiêu Viêm là như thế nào có thể một cái đã đem chính mình đánh thành như vậy. Vẫn lạc tâm viêm có thể phát động linh hồn công kích, mà ngươi lại vừa lúc chỉ dùng để vẫn lạc tâm viêm hoàn thành linh hồn tiến hóa, ngươi đã quên sao? Tiêu Viêm một bên hướng Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận đi đến, vừa nói, nếu là bình thường, ta nhiều lắm có thể để cho ý thức của ngươi đình trệ một đoạn thời gian, nhưng là vừa rồi tâm tư của ngươi toàn bộ tại Vận Nhi phía trên rồi, lúc này mới có thể để ta nhắm linh hồn ngươi yếu ớt nhất bộ vị đánh lén thành công. Đáng giận, khinh thường. Mỹ Đỗ Toa không cam lòng lẩm bẩm. Thải Lân A, ngươi như vậy là không có khả năng chinh phục Vận Nhi, biết vì sao sao? Tiêu Viêm một bên nói một bên đã đi đến Vân Vận bên người, đưa ra một ngón tay tại Thải Lân trước mặt quơ quơ, nhìn kỹ. Theo sau, Tiêu Viêm đem ngón tay đưa về phía Vân Vận tiểu huyệt, cũng tại kia khe thịt ngoại duyên tùy ý điều khiển hai phía dưới. A. A. A. A. Kia quen thuộc lực độ cùng tiết tấu, làm Vân Vận thân thể chớp mắt giống như bị điện giật kịch liệt run rẩy, tùy theo cao vút tiếng kêu. Thật cao đẩy lên, theo sau. Gần chính là đơn giản điều khiển hai phía dưới, vẫn là tại khe thịt ngoại nghiêng, cả ngón tay cũng chưa vói vào, phía trước bị Mỹ Đỗ Toa tốn hơn một giờ dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể công phá miệng cống, lúc này lại chớp mắt phun như suối tuôn. Tích đè ép hơn một giờ yêu dịch tương đương kinh người, ước chừng phun cao hơn một thước, không ít thậm chí còn bắn tung tóe đến Thải Lân trên người. Thẳng đến nửa phút sau, trận này long trọng, suối phun biểu diễn mới tuyên cáo kết thúc, mà phóng thích hoàn tất sau Vân Vận tắc giống như bị hút hết toàn bộ khí lực, mặt mang ửng hồng tê liệt ngã tại giường phía trên. Nhìn thấy không Thải Lân, Vận Nhi là ta nữ nhân, nàng có thể chỉ nhận ta đâu. Tiêu Viêm lay động đưa tay ngón tay, đắc ý đối với Thải Lân nói. Mà mắt thấy đây hết thảy sau Thải Lân, cuối cùng rốt cuộc cầm cự không nổi càng ngày càng trầm trọng mí mắt. Một đôi hẹp dài mắt đẹp chậm rãi đóng lại. Ô oa! Lão công! Cuối cùng bị Tiêu Viêm cởi bỏ chính mình thân thể phía trên dây thừng, Vân Vận qua một tiếng khóc đi ra, đã không có vừa rồi không khuất phục cùng quật cường. Lúc này Vân Vận tựa như một cái bị ủy khuất nhu nhược tiểu nữ sinh, bổ nhào vào Tiêu Viêm trong lòng, ghé vào Tiêu Viêm bả vai phía trên thất tiếng khóc trống. Đừng khóc, đừng khóc, Vận Nhi, lão công cho ngươi hết giận. Tiêu Viêm đau lòng vuốt nhẹ Vân Vận mái tóc, giọng ôn nhu trấn an nói, theo sau hắn nhìn về phía hôn mê ở trên giường, ngọc thể ngang dọc Thải Lân, ánh mắt nhiều hơn một chút lạnh thấu xương, dám khi dễ của ta Vận Nhi, nghe truyện tại audiotruyện21.com.